Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 541, sắp bắt đầu. Góc truyện audio.com, đứng cách khá xa chắc là sợ trong lúc hỗn chiến bị thương, càng sợ thành oan hồn dưới mũi tên lạnh lẽo của người phía trên. Có chủ tướng kiểu này, thật sự bi ai cho 9 vạn tướng sĩ này. Cô nương người xem, có người chỉ xuống, bọn họ sắp bắt đầu. Như Thương gật đầu, động tĩnh phía dưới một tia cũng không có thoát khỏi ánh mắt của nàng. Nàng nhìn thấy rõ ràng, đúng là có một đám người xông lên, từng hàng, trước dựng lá chắn, sau dựng cung. Những mũi tên kia như cây đuốc cũng không bắn lên thành, ào ào mà tập trung bắn vào những nơi đã đổ dầu. Trên thành có mấy xạ thủ bắn cung, là những người giang hồ lấy kỹ năng săn bắn làm chủ. Nhưng Như Thương cũng không hạ lệnh để cho bọn họ lấy tên đối tên, tuy nói. Mũi tên của những người này so với tướng sĩ kia hoàn mỹ hơn nhiều, hơn nữa còn có nội lực trong người, xạ trình cũng sẽ xa hơn không chỉ một chút. Nhưng tiếc là số lượng quá ít, lấy mấy người đối chọi với mấy vạn người coi như bắn chết vài kẻ thậm chí mấy chục mấy trăm thì sao? Đại quân phía sau lập tức sẽ tiến lên bổ sung, điểm tổn thất này với địch quân mà nói căn bản đáng là gì? Các ngươi lui về phía sau một bước chú ý động tĩnh phía dưới, nếu có người lấy tên bắn ta, nhất định phải ngăn lại. Như Thương rốt cuộc mở miệng hạ lệnh còn nữa, nhớ lời Thái tử Điện Hạ đã nói, lát nữa bất kể các ngươi nhìn thấy gì cũng không được sợ. Nhớ chức trách và sứ mạng của mình, làm tốt bảo bối trong hoàng cung không thiếu phần các ngươi. Lần này nói xong, không chần chờ, hít sâu một hơi, đồng thời đưa hai tay lên thật cao, vượt qua đỉnh đầu. Những người kia lui về phía sau, cao nhân không hẹn mà nhìn theo tay của nàng, nhưng lại thấy bầu trời ban đêm vốn đầy sao đột nhiên một tia chớp rạch trời đánh xuống. Tia chớp này tới quá mức đột nhiên, lập tức chiếu rọi cả vùng đất khiến mọi người toàn thân run rẩy. Cách chương,